Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1484, chương 1484, giảng hòa. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nước đại thực triều đình cũng không có. Yên lặng quá lâu, rất nhanh liền huyên náo đứng lên. Cái này huyên náo trong, mang theo là một cổ lửa giận vô hình. Quân đường lấn hiếp người quá đáng, lấn hiếp người quá đáng. Nếu là để cho do bọn họ như vậy, ta nước đại thực mặt mũi ở chỗ nào? Đúng vậy, chính là 100.000 nước đại thực Nam Nhi. Cái thù này được báo. Bệ hạ, chúng ta phải phái binh tiếp tục cùng đại đường tác chiến. Trận chiến này, bất diệt không nghỉ, ta nước đại thực cho tới bây giờ chưa từng ăn qua như vậy đánh bại. Phải cùng đại đường đánh một trận, chúng ta cũng muốn xem bọn họ làm sao cùng chúng ta nước đại thực đấu. Không sai, cùng đại đường hợp lại, ngoặc kép, người nước đại thực rất tức giận, cũng không vì là chiến bại mà sống ra sợ hãi. Ngược lại càng nếu muốn báo thù, đây là nước đại thực sức, bọn họ có thể ở nơi này một mảnh đất xưng bá. Dựa vào chính là loại này không sợ dũng khí. Đại đường như thế nào? Đánh bại, bọn họ còn có thể tiếp tục đánh. Man Hoàng ngồi ở trên ngai vàng, thần sắc nhưng là có chút ngưng trọng. Thật muốn cùng đại đường tiếp tục đánh sao? Hắn nhìn lướt qua, cuối cùng đưa ánh mắt dừng ở tể tướng trên mình. Tể tướng đứng dậy, nói, bệ hạ, ta cảm thấy vẫn là cùng đại đường giảng hòa đi. Tể tướng lối ra. Toàn bộ đại điện nhất thời càng phát ra huyên náo lên. Nói cái gì và ta nước đại thực sợ bọn họ sao? Đúng vậy, chính là không nói và chúng ta muốn cùng đại đường chết đến cùng. Chúng ta nước đại thực như thế lợi hại, sợ bọn họ sao? Không sai, không sai, cùng đại đường đánh một trận. Ngoặc kép, trong triều võ tướng ầm ĩ lợi hại. Vậy tể tướng nhưng là thần sắc bình tĩnh, cùng những người này tiếng nói rơi xuống sau đó, hắn mới tiếp tục mở miệng nói, bệ hạ, đại đường cùng chúng ta trước khi kẻ địch bất đồng, đại đường cương vực bát ngát, văn thần võ tướng rất nhiều, người người đều có kỳ tài, liền cái đó Tần Thiên, dùng chính là 40.000 binh mã, liền đem Lục Thất Thất đánh bại. Như chẳng qua là đánh bại, ta còn không cảm thấy hắn có cái gì. Có thể mấu chốt là hắn để cho ta nước đại thực 100.000 binh mã toàn quân chết hết à? Đại đường có nhiều ít binh mã, mấy trăm ngàn là có đi. Ta nước đại thực cũng không quá mấy trăm ngàn. Như vậy thực lực, chúng ta cùng bọn họ đánh như thế nào? Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ là mất nước cuộc chiến. Còn nữa, ta nước đại thực cùng đại đường cách nhau rất xa. Binh mã đường xá xa xôi cũng không phải là rất có lợi. Thật cùng đại đường đánh một trận, chúng ta vậy đòi không được chỗ tốt gì. Lực lượng không là đại đường đối thủ. Thế cục với chúng ta lại bất lợi. Ngược lại không như tiếp tục ẩn nhẫn. Ngoặc kép, tể tướng nói nhỏ nói một tràng. Dù sao thì là phải nói và những cái kia võ tướng nhưng là lơ đễnh, rất là coi thường, cảm thấy tể tướng lời nói này có chút mất mặt. Bọn họ nước đại thực như vậy không tốt sao? Bất quá, Man Hoàng sau khi nghe xong, thần sắc nhưng là biến đổi, không khỏi không thừa nhận, tể tướng nói rất có lý. Trước kia không biết đại đường thực lực, còn cảm thấy bọn họ nước đại thực nảy sinh ác độc nói. Có thể cùng quân đường đánh một trận, nhưng hôm nay Thành Tiêu Vương đánh một trận sau đó, bọn họ nhưng là hoàn toàn đánh bại. Như vậy cục diện, lại tiếp tục cùng đại đường tác chiến, sợ cũng đòi không thật tốt đi. Ngược lại không như cùng quân đường giảng hòa, rồi sau đó đem đại đường những cái kia trước vào kiến thức cũng cho học được. Lại tới cùng đại đường đánh một trận, giảng hòa. Không khỏi có chút mất tính tình, nhưng Man Hoàng những năm này, ẩn nhẫn sự việc không thiếu, ngược lại cũng không quan tâm cái này. Trên triều đường, như cũ không ngừng nói nhỏ người còn nữa. Man Hoàng nhưng là phất phất tay, nói, phái người đi cùng đại đường giảng hòa, muốn tranh thủ được một ít đối với chúng ta có lợi điều kiện. Này, Ngọc Môn Quan, tiêu diệt nước Đại Thực binh mã sau đó, Tần Thiên liền dẫn binh mã trở lại Ngọc Môn Quan. Lúc trở lại, Ngọc Môn Quan náo nhiệt dị thường, Dương Vô Địch mang một bầy tướng sĩ và người dân nghênh đón. Lúc này Dương Vô Địch, đối với Tần Thiên thật đúng là bội phục phục sát đất. Dùng 40.000 binh mã, liền đem nước Đại Thực 100.000 binh mã tiêu diệt à. Như vậy chiến công, hỏi dò mấy người có thể được. Tiểu công gia thật là lợi hại, thật lợi hại. Dương Vô Địch nghênh đón sau nói như thế một câu nói. Tần Thiên nhưng là cười một tiếng, không thế nào coi ra gì. Những cái kia người dân nhảy cẫng hoan hô, hưng phấn đặc biệt, có cái này một trận đại chiến, sau này Ngọc Môn Quan chỉ sợ sẽ càng thêm sum suê chứ. Bọn họ ở nơi này, cuộc sống vậy nhất định sẽ tốt hơn một chút. Người dân hưng phấn, Tần Thiên dĩ nhiên là rõ ràng bọn họ hưng phấn cái gì. Mà hắn vậy hưng phấn, con đường tơ lụa sợ là phải lần nữa khai thông. Mà sự việc cũng đích xác chính là như vậy. Tần Thiên trở lại Ngọc Môn Quan không mấy ngày, Tây vực các nước liền phái người tới, một người so với một người ân cần, trừ cầm không thiếu thứ tốt tới, còn có rất nhiều phong phú điều kiện. Nói thí dụ như người đường đi bọn họ nơi đó làm ăn, thiếu thu thuế các loại. Như vậy đợi một chút, rất nhiều những thứ này Tây vực các nước người tới sau đó, đối với đại đường thật là sùng bái tới cực điểm, hơn nữa còn là thật lòng sùng bái. Trước kia, bọn họ cùng đại đường lui tới, vậy sùng bái đại đường, thế nhưng loại sùng bái ít nhiều có chút không thật tâm thật ý cảm giác. Dẫu sao bọn họ cũng chưa từng gặp đại đường chân chính bản lãnh. Đại đường diệt đột quyết cũng tốt, đánh cao câu lệ cũng tốt, cũng cách bọn họ quá xa một chút. Cho đến lần này, đại đường tập kích bất ngờ ngàn dặm diệt ba nước, 40.000 binh mã toàn diệt nước Đại Thực 100.000 binh mã. Đây có thể đều là bọn họ thiết thân cảm nhận được. Như vậy thứ nhất, đối với đại đường cái loại đó sùng bái, cũng chỉ phát ra từ đáy lòng, mà Tần Thiên ở Tây vực các nước sứ thần sau khi đến, cũng không có lập tức liền gặp bọn họ, mà là trước lệnh bọn họ mấy ngày. Trình Sử Mặc các người thấy vậy, đều rất là tò mò. Tần đại ca, lấy ta đại đường hôm nay binh lực, tiêu diệt Tây vực các nước hẳn không có khó khăn gì. Nếu không chúng ta trực tiếp diệt Tây vực các nước thôi. Khi đó, con đường tơ lụa ai còn có thể ngăn? Gặp Tần Thiên không có gặp những cái kia Tây vực các nước sứ thần. Trình Sử Mặc thuận tiện lấy là Tần Thiên có diệt Tây vực các nước ý nghĩa. Dĩ nhiên, hắn cũng là có ý nghĩ này, cho nên mới nghĩ tới phương diện kia. Tần Thiên nghe được cái này sau đó, nhưng là khẽ gật đầu một cái, nói, ta đại đường thực lực là cường hãn, nhưng Tây vực các nước vẫn chưa tới diệt thời điểm. Tới một cái Tây vực các nước một nước tùy yếu, nhưng thật đến diệt vong thời điểm, bọn họ nhất định là sẽ báo đoàn. Bọn họ tập hợp ra 200 mấy chục ngàn binh mã, hẳn vẫn là không có vấn đề gì đi. Một khi chúng ta cùng Tây vực các nước khai chiến, người cảm thấy nước Đại Thực và Thổ Phiên có thể khoanh tay đứng nhìn. Coi như chúng ta có thể diệt Tây vực các nước, có thể sau đó ta đại đường coi như kẹp ở nước Đại Thực và Thổ Phiên hai nước bây giờ. Sau này ta đại đường còn có cuộc sống yên ổn liền sao? Tây vực các nước vị trí không tốt, cho nên bây giờ vẫn không thể muốn. Hai mặt thụ địch à, muốn cũng không biết lâu dài. Hôm nay sẽ để cho bọn họ tồn, cùng đại đường có thể tiến hành bình thường mua bán lui tới là được. Còn như Tần Thiên không gấp trước gặp những cái kia Tây vực các nước sứ thần, thuần túy chính là muốn lạnh bọn họ một chút, để cho bọn họ biết phản bội đại đường, muốn lại đem quan hệ hòa hoãn trở về, cũng không như vậy dễ dàng. Càng dễ dàng tới tay, lại càng không biết quý trọng à. Cho nên, muốn cho bọn họ khó làm một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-giai-gạch-nối-pau-gạch-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.